Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1318, chương 1320, tầm bảo. Hạ Minh nhìn đến bọn họ nói như thế dõng dạc, trong lúc nhất thời lại có chút im lặng, cái gì gọi là ta gặp phải nguy hiểm? Đại gia ngươi, rõ ràng thì là các ngươi gặp phải chuyện phiền toái, ta giúp ngươi giải quyết có được hay không? Còn mẹ nó các ngươi không để ý. Các ngươi muốn là không để ý không chừng thì di di đây. Có điều Hạ Minh cũng không có vạch trần. Số một cũng phát giác được cái gì. Có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Hắn cũng hiển nhiên ý thức được cái gì. Tốt a, Hạ Minh điểm đói mang ngươi đầu. Vừa vặn có cái hệ thống nhiệm vụ. Đây chính là 5.000 vinh dự điểm. Như thế một khoản tiền lớn. Hạ Minh cũng không muốn như thế từ bỏ. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Có thể làm cho nhiều như vậy lính đánh thuê cùng quốc gia khác người muốn có được đồ vật rốt cuộc là thứ gì? Thủ trưởng, rất đa tạ ngài. Số một kích động nói. Đúng, các ngươi danh hiệu là cái gì? Báo cáo thủ trưởng, chúng ta phân biệt lấy con số đến danh hiệu. Số một kính cái quân lễ. Nói. Nói như vậy ngươi là số một. Báo cáo thủ trưởng là Hạ Minh điểm đói mang ngươi đầu. Lấy số tự danh hiệu. Đơn giản rõ ràng. Không biết phiền toái như vậy. Ngươi dẫn ta đi các ngươi nói cái chỗ kia đi. Hạ Minh gật đầu nói. Thủ trưởng thì một mình ngài cùng chúng ta đi sao? Số một do dự một chút. Nhìn xem Hạ Minh. Nói không phải vậy đâu. Hạ Minh im lặng nói, chẳng lẽ chúng ta không có viện quân? Số một nhịn không được nói, không, cũng chỉ có ta một người. Cái gì khiến số một bọn họ toàn thân chấn động, mang trên mặt nồng đậm hoảng sợ. Bọn họ đều là giật mình nhìn lấy Hạ Minh, tràn đầy đều là không thể tin. Chỉ có một người, cái này, đây chính là rừng rậm nguyên thủy a. Cho dù là bọn họ cũng không dám một mình tùy tiện tiến vào nơi này. Cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong. Khắp nơi đều có sát cơ a. Sơ ý một chút cũng là bị cắn chết hoặc là bị độc chết. Đây đều là có khả năng. Thế nhưng là Hạ Minh. Một cái đường đường thiếu tướng. Vậy mà độc thân đi vào rừng rậm nguyên thủy. Còn bị nhiều như vậy sát thủ truy sát. Xem ra một chút việc nhi đều không có. Hắn là làm sao làm được? Cho dù là bọn họ đều là có chút không dám tin. Có thể một người hành tàu ở rừng rậm nguyên thủy mà lại đối mặt nhiều người như vậy truy sát còn bình yên vô sự người. Dạng này người tuyệt đối là một cái yêu nghiệt, khiến số một bọn họ đều là hít sâu một hơi. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, có thể làm lên một cái tướng quân người tuyệt đối không phải một cái ngẫu nhiên. Hoa Hạ thủ trưởng tuyệt đối sẽ không có khả năng không thâm nhập điều tra. Cũng không có khả năng không có công huân tình huống dưới tùy ý cho một cái tướng quân làm. Vậy thì tốt, ta mang ngài đi. Số một cắn răng nói. Đi thôi. Hạ Minh gật đầu nói. Khụ khụ, ngay tại số 2 cùng số 3 chuẩn bị nâng số 4 chuẩn bị rời đi thời điểm. Số 4 đột nhiên kịch liệt ho khan. Ngay sau đó, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Không tốt, số 4, ngươi thế nào? Số 1 thấy thế, biến sắc, vội vàng hỏi. Số 1, ngươi mau nhìn, hắn máu là màu đen, tựa như là trúng độc. Số 2 khẩn trương nói ra. Trúng độc, khiến số 1 sắc mặt làm đại biến. Tại rừng rậm nguyên thủy trúng độc. Đây chính là vô cùng nghiêm trọng a. Trên người bọn họ không có dược phẩm, mà lại rừng rậm nguyên thủy độc vật. Phần lớn là rất độc. Một khi trúng độc, rất dễ dàng tử vong. Nhìn đến số 4 sắc mặt nhanh chóng biến thành màu đen. Khiến số 1 biến sắc. TT, ngay một khắc này, có một đầu màu xanh biếc tiểu xà theo số 4 bên cạnh đi tới. Đồng thời phun cái kia tinh hồng lưỡi rắn. Số 1 sắc mặt đại biến. Lục mạn ba xà. Lục mạn ba xà là sinh hoạt tại khu rừng rậm một loại độc xà. Loại này độc xà hình thể rất nhỏ, công kích tính yếu nhược. Nhưng là, nếu như bị lục mạn ba xà cắn bị thương về sau không có trải qua xử lý, chẳng mấy chốc sẽ chí mạng. Bởi vì loại này độc xà độc dịch có thể nhanh chóng ăn mòn người tim và phổi. Để đình chỉ công tác, lúc này, bọn họ không có huyết thanh. Đây đối với số 4 tới nói, cơ hồ là chí mạng. Móa, số 2 cùng số 3 bọn họ tất cả đều là thống khổ vung vung nắm đấm. Thế nhưng là, ngay một khắc này, đầu này lục mạn ba xà cũng không định rút lui, mà là nhanh chóng nhảy dựng lên, hướng về số 1 táp tới. Số 2 bọn họ thấy thế, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, số 1, cẩn thận. Số 1 dù sao cũng không phải bình thường người, làm phát giác được con rắn kia hướng về hắn đánh tới cái kia một sát na. Số 1 như thiểm điện vung lên trong tay dao quân dụng, thoáng cái đem con rắn này chém làm hai đoạn. Đầu này tiểu xà rơi xuống đất về sau, cũng không có nhanh chóng chết đi, mà chính là quay cuồng lên. Số 4, số 4 ngươi thế nào? Giờ khắc này, số 4 nằm trên mặt đất co quắp, khiến số 2 bọn họ rất là sốt ruột. Số 1 lúc này nói, không được, chúng ta đến mau chóng tìm tới dược phẩm. Không phải vậy số 4 tùy thời đều có thể chết đi. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ đang ở rừng rậm chỗ sâu, không có tiếp tế, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Làm sao đi tìm dược phẩm? Số 2 cắn răng nói, ta đi thử một chút đi. Hạ Minh nhìn xem nằm trên mặt đất số 4. Số 4 rất hiển nhiên là trúng đạn âm thanh. Vết thương trải qua ngắn ngủi xử lý, đã không có cái gì trở ngại, nhưng là thân thể như cũ rất hư. Không phải vậy lời nói cũng sẽ không bị lục mạn ba xà cận thân. Bất quá, không thể không nói. Lục mạn ba xà cùng cảnh vật chung quanh thật sự là quá tướng xứng đôi. Bình thường người sơ ý một chút, còn thật rất khó phát giác. Thủ trưởng, ngài, ta cứu hắn. Hạ Minh đi vào số 4 bên người, trong túi tìm tòi hai lần, xuất ra một cái bao bố. Tại số 1 bọn họ dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi mở ra cái này bao vải. Làm số 1 bọn họ nhìn đến cái này trong bao vải ngân châm về sau, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Giờ này khắc này, tại trong đầu hắn chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ hắn phải dùng ngân châm chữa bệnh? Liền tại bọn hắn còn đang nghi ngờ thời điểm, đã có mấy cây ngân châm cắm ở số 4 trên thân. Lần này Hạ Minh cắm 3 cây ngân châm. Hạ Minh sử dụng chính là trong hệ thống thu hoạch được cửu thế thần châm. Cửu thế thần châm có quỷ thần khó lường công năng, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, nhưng là chỉ có tại rất nghiêm trọng tình huống dưới, mới có thể cắm 9 cây ngân châm. Nhưng mà, số 4 loại tình huống này, 3 cây ngân châm cũng đủ để giải cứu. Nương theo lấy ngân châm tiến vào số 4 thể nội, số 1 bọn họ hoảng sợ phát hiện, số 4 nguyên bản đen nhánh mặt vậy mà lại lấy một loại tốc độ kinh khủng biến mất lấy. Cái này tiền tiền hậu hậu sau 15 phút, số 4 vậy mà mở ra cặp kia mông lung hai mắt. Số 1, ta đây là làm sao? Không có chuyện, nghe được số 4 một câu nói như vậy, tại ba người này trong đầu nhau nhau hưởng ứng một câu nói như vậy. Thoáng một cái, bọn họ nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt lại biến. Tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, nếu như ngươi biết y thuật, vậy đơn giản cũng là giống như thần trợ. Đương nhiên, hội phổ thông y thuật là khẳng định không được. Riêng là Tây Y, ở loại địa phương này nếu như không có huyết thanh lời nói, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.